Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 32, vậy ta lựa chọn địa ngục. Như thế ngày qua ngày trải qua, mỗi ngày ba bữa cơm hội đúng hạn đưa tới. Thương đội đã đi lại dòng dã 7 ngày. Bọn hắn chỗ đi hướng địa phương tựa hồ tương đối xa xôi. Trong lúc đó thương đội lãnh tụ đã từng đi lên hỏi thăm Hạ Kỳ cần phải đi hướng nơi nào. Nhưng thiếu niên lại mình cũng không biết. Cái này thế giới bên ngoài đối với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ. Nhắm mắt lúc là một chỗ, mà tỉnh lại lại xong đến đông đủ cái lạ lẫm địa phương. Nếu là thương đội đem hắn vứt xuống, hắn thậm chí không biết mình như thế nào trở về. Thẳng đến ngày thứ 9, thương đội cũng không thể tới lúc đuổi tới tiếp theo làm thành thị. Cho nên chỉ có thể ở chỗ hơi rộng rãi địa phương nghỉ ngơi. Từ thị vệ trực luân phiên, đợi cho nửa đêm thời gian. Hạ Kỳ cảm thấy có người tại sao động hắn cửa khoang xe. Hắn cảnh giác địa nhấc đao lên. Sau đó đi về phía trước hai bước. Ngoài cửa người tựa hồ phát hiện bên trong thiếu niên cảnh giác. Cho nên mở miệng nói. Là ta, vị đại nhân kia tại phụ cận. Hắn muốn gặp ngươi, là thương đội vị kia dẫn đội lãnh tụ. Hạ Kỳ lúc này mới mở cửa. Sau đó thuận chỉ thị đi tới phụ cận cái nào đó trong rừng. Trong rừng trong bóng đêm sương mù tràn ngập. Mà trong sương mù ở giữa thì là một cái mang theo huyết hồng hải quái người đeo mặt nạ. Ngồi tại khối trên đá lớn. Người đã đến. Hạ Kỳ tự nhiên nhận ra vị này tài trợ người. Cho nên hắn chọn lấy khối ướt đẫm ngồi xuống. Tra ra cái gì sao? Tài trợ tiếng người khí vẫn là mang theo kim loại tạp âm. Phụ thân ngươi lại là đao thần nhất tộc Hạ Hoang. Hạ Kỳ thản nhiên nói. Hắn là hắn. Ta là ta. Tài trợ người tiếp tục nói. Xem ra ngươi thù người lai lịch thật không nhỏ. Hạ Hoang nữ nhân bị diệt toàn tộc. Chính hắn cũng không dám đi báo thù. Hạ Kỳ lạnh hừ một tiếng. Hắn bất quá là cái sống mơ mơ màng màng tử quỷ. Tài trợ nhân đạo. Có lẽ đi. Nhưng phụ thân ngươi đã từng thế nhưng là cổ võ hoàng đế. Khi đó mọi người xưng hô hắn Hạ Hoàng. Chỉ là về sau không biết tung tích mà thôi. Thiếu niên im lặng không nói. Hắn hiển nhiên cũng không biết mình phụ thân đi qua. Thật lâu. Cái kia cừu nhân đã tìm được chưa? Tài trợ người lắc đầu. Hai người nhất thời trầm mặc xuống. Tài trợ nhân đạo, Hạ Hoàng cuộc đời, tựa hồ đều bị can thiệp qua. Tất cả mọi chuyện, cho dù thông qua ta đường tắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái chỉ tốt ở bề ngoài đại khái. Nhưng là đã ngươi ta đã lấy hắc sắc mẫu dương chi vương danh nghĩa ký kết khế ước. Ta liền hội đem hết toàn lực tài trợ ngươi. Chỉ là, đây cũng là cái cực kỳ quá trình khá dài. Mà cho dù biết ngươi cử nhân là ai, lấy lực lượng ngươi. Vậy không khác lấy trứng chọi đá. Hạ Kỳ rất muốn hỏi thăm hắc sắc mẫu dương là cái gì. Giống như tại Bất Hủ Thành làm tam cự đầu chi kiếp trước tỷ tỷ Hạ Điềm. Cũng là gọi dê mẹ A. Là cùng một khoản A. Không quan trọng, hắn cực kỳ hưởng thụ dạng này bí ẩn trùng điệp cảm giác. Cho nên, cũng không định trực tiếp đến hỏi. Huống chi hắn hỏi, vậy sẽ không thu hoạch được đáp án. Hắn trầm mặc. Bị tài trợ người tưởng lầm là mờ mịt, cho nên tài trợ người đề nghị, cổ võ học xã, hoặc là võ thần quân, người có thể làm ra một lựa chọn, nếu như ngươi muốn đi địa phương còn lại, tuyệt đại đa số, ta cũng có thể cung cấp ủng hộ, chỉ có phải hay không tay ta trưởng có khả năng bao trùm chi địa. Nhìn thấy Hạ Kỳ trầm mặc, nó tiến một bước giải thích nói, cổ võ học xã, tức Cửu Châu học xã. Chỉ vì ký, duyệt, thanh, từ, dương, kinh, dự, lương, ung cái này 9 cái học xã, mà trong đó ký châu học xã lấy hỗn loạn nhất chứ danh. Học xã bên trong học viên thậm chí chỉ cho phép đeo làm bằng gỗ vũ khí. Đó cũng không phải mang ý nghĩa hòa bình. Trên thực tế, cho dù dùng gỗ vũ khí, hàng năm cũng không ít học viên tàn phế, thậm chí ngoài ý muốn chết đi. Ung Châu học viện thì là lấy tinh anh nhất chứ danh. Khảo hạch rất khó. Có thể đi vào không có chỗ nào mà không phải là cổ võ thiên phú cực giai thiên tài. Còn nếu là 3 lần khảo hạch bất quá. liền hội bị cưỡng chế nghỉ học. Về phần cái khác 7 cái học xã, ta chỉ có thể đại khái nói một chút. Tục ngữ nói, Lương Châu Long Thương, Dự Châu Cuồng Đao, Cổn Châu Thiết Thủ, Từ Châu Kỳ Môn, Thanh Châu Quân Tử Kiếm, Kinh Châu Nhiều Tuấn Kiệt, Dương Châu Mỹ Nhân Kiều, tăng thêm Ký Châu Địa Ngục, Ung Châu Tiên Cung, đây chính là cổ võ học xã 9 Đại Châu. Nó giải thích so Tần Trạch kỹ lưỡng hơn, vậy cực kỳ thông thấu. Chẳng qua hiện nay là súng ống, khôi lỗi thời đại, không có gì ngoài số ít phân thần văn khu động. Cổ võ là hạng chót, dù sao có mấy người có thể đạt tới phụ thân ngươi tình trạng kia đâu. Thiếu niên nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Như vậy võ thần quân đâu? Tài trợ người không chút nào giấu giếm nói. Đây là nghị hội không có gì ngoài cái kia 3 tấm át chủ bài bên ngoài mạnh nhất quân đội. Mỗi một cái có thể vào trong đó. Không khỏi là súng ống trong tinh anh, thẳng thắn nói. Võ thần quân tùy ý xuất ra 3 người. Chỉ cần chiếm cứ có lợi địa thế, hình thành phối hợp, liền có thể rào sát đại lượng cổ võ giả. Súng ống bên trong chất chứa lực lượng vĩnh hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đối với súng ống, Hạ Kỳ biết được xác thực không nhiều. So sánh với cung nỏ lại như thế nào? Tài trợ người khẽ cười một tiếng. Kim loại tạp âm chói tai đến cực điểm. Nó đã không cần nói nhiều. Chỉ là một tiếng cười liền đã làm ra trả lời. Hạ Kỳ tiếp tục hỏi. Cái kia còn có cái gì có thể lấy lựa chọn đâu? Tài trợ người vậy không bực bội. Tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói. Cái thế giới này tất cả lực lượng đại khái có thể chia làm súng ống, khôi lỗi, cổ võ, cùng thần khu. Nếu như ngươi muốn thông qua khôi lỗi tăng cường lực lượng, ta có thể giới thiệu ngươi đi vô tâm hành lang. Nơi đó tận quản chưa chắc là cấp cao nhất khôi lỗi sư tụ tập chi địa, nhưng cũng là đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ người. Mà thần khu, người đã là, mặc dù chỉ có được người cơ sở nhất cái kia 11 thần văn, nhưng cái này kỳ thật đối với võ giả mà nói vừa đúng. Bởi vì có thể khống chế, với lại nguy hại tiểu, thiếu niên vậy không giấu giếm, thẳng thắn nói, đúng vậy a, thứ nhất thần văn, lực, tài trợ người tự hồ sớm đã biết, cho nên tiếp tục nói. Người nhất định cũng đi qua cái bóng khu ở giữa. Trên thực tế, tất cả chịu qua cái bóng khu ở giữa khảo nghiệm người mới có thể thức tỉnh thần văn. Mà bình thường có khả năng thức tỉnh thần văn cũng liền hết hạn đến thứ 29 hào thần văn. Chấm ngoặc kép, Hạ Kỳ nhớ tới Chu Mỹ Mỹ biểu hiện ra đại nguyệt thực. Nhịn không được hiếu kỳ nói. Lại hướng lên đâu? Tài trợ người lắc đầu nói. Tuyệt không có. Bởi vì thần văn sử dụng hội tiêu hao người sử dụng tuổi thọ. Càng cao cấp hơn thần văn tiêu hao càng cao. Giả thiết nhân loại có thể có được cao giai thần văn. Sợ là mới vừa vặn khởi động, liền hội hồn phi phách tán. Thế nhưng, đối với cao tầng thế giới tới nói, y nguyên vì hoàn chỉnh, mà làm ra không có khả năng khu ở giữa vẽ điểm. 30-99, xưng là phàm. Mà 100-118, xưng là thần chi cấm khu. Thiếu niên khẽ thở dài một cái. Quả nhiên là gạt người. Vợ mình làm sao có thể là thần chi cấm khu thần khu? Như vậy ngươi lựa chọn là cái gì? Tài trợ người hỏi. Ta nhìn ngươi vũ khí là đao. Nếu là có lòng tin, ta có thể cho ngươi trực tiếp tiến vào có tiên cung tên tuyệt đối tinh anh Ung Châu học xã, hoặc là Dự Châu cuồng đao. Ngươi là lão hạ gia đao thần nhất tộc, cho nên hẳn là có từ đao nhập đạo tiềm lực. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý bỏ qua đao, mà sử dụng súng ống, ngày mai là có thể đi võ thần quân báo cáo. Thiếu niên kinh ngạc tại cái này tài trợ người thân. Phận, nó vậy mà có thể một lời liền để cho mình tiến vào nghị hội trực thuộc khống chế võ thần quân. Nghĩ đến, quả nhiên là quyền thế cực cao người. Cũng không biết sau mặt nạ là nam hay là nữ. Là ai? Hắn từ trong vỏ đao vụng về địa rút ra đao. Thân đao dưới ánh trăng bên trong như một dòng thu thủy. Lóe ra mê người rực rỡ. Hai ngón cùng nổi lên. Từ đao đốc kiếm chỗ thuận bộ phận lưỡi bình thường hoa văn chậm rãi trượt xuống. Cảm thụ được cái kia sắt thép băng lãnh. Cùng ôn nhu, Hạ Kỳ đột nhiên hỏi. Đúng, các ngươi đã điều tra qua Hạ Hoang. Như vậy lúc trước hắn nhưng từng tiến vào Cửu Châu học xã. Tài trợ nhân đạo, hắn từng là tiên cung hoàng. Hạ Kỳ ôn hòa nâng lên đao. Mũi đao đối ánh trăng. Mặt trăng băng luân quang hoa vút qua mà xuống. Thuận nhập cái kia nheo lại trong con mắt. Vậy ta lựa chọn địa ngục. Ký Châu học xã. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.